Phù Vân tác tình yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 06 lại thêm một ngày trôi qua, ta đứng đợi Văn Đạt tại chỗ hẹn nhắn liếc trái liếc phải, sau đó đưa tay ra đòi tiền tơ cắn môi, tỏ vẻ không cam lòng. Công tử cũng nên để lại cho quá phụ cô nhi bọn ta chút bạc phòng thân chứ, đưa đây. Văn Đạt giật lấy mấy đồng tiền lẻ, không hài lòng đẩy ta một cái. Sao càng ngày càng ít thế hả? Người giấu tiền phải không? Ta giật tay lại, lớn tiếng phản bác. Không có, hắn chửi bới vài câu rồi quay lưng bỏ đi. Nhớ kỹ cho ta, ngày mai mà ít hơn hôm nay, lão tử cho ngươi biết tay. Đợi hắn đi xa, ta khẽ liếc về phía sau, nơi Tề Túc đang đứng cách đó không xa. Rồi ta lặng lẽ đưa tay lau mắt, sau đó xoay người rời đi. Hôm sau, có tin Văn Đạt bị quan sai đánh mấy roi. Việt Phong có chút lo lắng, quan sai sẽ không gờ, y, ế, xê hắn đâu, nhưng còn mấy ngày nữa mới đến Nam An Trấn, nếu hắn vẫn chưa chết, chúng ta phải làm sao? Ta khẽ cười, không sao, có ta ở đây. Buổi tối hôm đó, vừa ăn xong chưa lâu, ta đang rửa bát bên bờ sông thì bên trại quan sai bỗng rộ lên náo động. Tề Túc chạy đến, khuôn mặt lạnh lùng gọi ta, Vân Dự cô nương, ta che giấu ý cười, đưa tay ôm bụng, ra vẻ yếu ớt bước tới. Tề đại nhân, trong đám quan sai, bốn người đang ôm bụng lăn lộn kêu đau, nhìn kỹ lại, đều là những người đã trả tiền ăn trong mấy ngày qua. Ta sắc mặt tái nhợt, cảm giác đau quặn trong bụng càng thêm dữ dội. Đây là, chuyện gì vậy? Tề Túc nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén như kim châm, giọng điệu chậm rãi mang theo ý thẩm vấn. Vân Dự cô nương, có biết chuyện này là sao không? Ta trợn to mắt, kinh ngạc hỏi lại, đại nhân đang nghi ngờ ta bỏ độc. Ta gắng gượng chịu đựng, từng giọt mồ hôi lớn từ trán lăn xuống. Lúc nấu ăn, các đại nhân đều có mặt, bạch hào cũng do chính tay các đại nhân hái về. Ta làm sao có thể hạ độc được, hơn nữa, ta cũng đang đau bụng đến không chịu nổi. Ta cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, vốn định tỏ vẻ yếu thế để khiến Tề Túc tin tưởng, nhưng không ngờ chỉ sau một khoảnh khắc đối diện, hắn đã quay đầu tránh đi ánh mắt ta. Đúng lúc này, một quan sai bước tới chắp tay bẩm báo. Đại nhân, đã tìm ra rồi, có người tố giác thấy Văn Đạt bỏ thứ gì đó vào trong nồi. Tề Túc thu lại ánh mắt, lấy ra một chiếc khăn tay đưa ta. Là ta hiểu lầm cô nương rồi, cô nương cứ nghỉ ngơi, chờ lang trung đến cũng sẽ bắt mạch cho cô nương một lượt. Văn Đạt bị quan sai đè xuống lục soát người, không tìm thấy bột thuốc, nhưng ống tay áo lại dính một lớp bột trắng rất rõ ràng. Hắn bị ghì chặt xuống đất, giãy giụa hét lên, ta không bỏ độc, là ả tiện nhân kia hại ta. Tề Túc giẫm mạnh lên lưng hắn, khiến hắn không còn cựa quậy nổi, chỉ có thể nằm bẹp xuống đất thờ hồn hền. Dẫn đi, ta khẽ cong môi, đếm số đồng tiền trong tay. Tiền không phải của mình, đã lấy thì phải ói ra. Không bày chẳng bao lâu sau, Tề Túc lại quay lại một chuyến. Hắn trả lại số bạc đã lục soát từ người Văn Đạt cho ta, giọng điềm tĩnh. Văn Đạt có ý đồ hãm hại quan sai, chờ cơ hội chạy trốn, nên sẽ không bị áp giải lưu đày nữa. Người của ta đã đưa hắn đến nhà lao ở huyện gần đây để thẩm vấn. Kết cục tệ nhất cũng chỉ là sau khi hành hình sẽ bị sung vào lao dịch, không có cơ hội quay lại báo thù các ngươi. Tề Túc nhìn ta, như muốn trấn an. Trước khi rời đế kinh, nhị công tử nhà họ Việt đã nhờ ta chăm sóc mọi người. Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Ta khẽ cụp mắt, giấu đi tia cảm xúc thoáng qua. Vâng, đa tạ Tề đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn đi khuất, Việt Phong mới lại gần, hạ giọng hỏi ta. Tẩu tẩu, thuốc ở đâu ra? Ta thản nhiên buộc chặt dây thừng, đồng tiền chạm vào nhau leng keng, giọng nhẹ như gió thoảng. Không có thuốc, bột trên người hắn là bột mì. Việt Phong sững sờ, nhưng đám quan sai đó rõ ràng bị đau bụng mà. Ta thong thả giải thích. Bạch Hào không thể ăn chung với Hồng Hoa, nếu ăn cùng sẽ gây đau bụng dữ dội, nhưng không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói rồi, ta chia số tiền thành 3 phần, một phần giấu vào N, G, Ự, C áo, hai phần còn lại bỏ vào tay nải và tay áo của Việt Phong. Làm xong, ta mới thản nhiên nói tiếp, kế hoạch này có hơi sơ sài, nhưng do Tề đại nhân đã sớm có thành kiến với Văn Đạt từ trước, nên dù thô kệch cũng đủ để thành công. Quan trọng nhất vẫn là, sự sắp xếp của Việt Tiêu trước đó đã phát huy tác dụng. Cách chương.